Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 106 nữ lão bản tháo hán tử, 4, tích tích, chói tai loa tiếng vang lên, một chiếc xe hơi chậm rãi chạy ở trong thôn kia nhỏ hẹp bùn trên đường, bởi vì ngày hôm qua hạ vũ duyên cớ. Xe hơi đi ngang qua khi cán đến trên đường tiểu thủy hố, bắn khởi nhiều đóa bọt nước. Sơ Hạ ngồi ở trong xe, tay cầm tay lái, nhìn này tình hình giao thông, mày đẹp nhíu lại, này lộ nàng xe căn bản là khai không đi vào, dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, còn thuận tiện xem xét một chút bên đường phong cảnh. Ngày hôm qua ở trong thành tìm ra khách sạn ở một đêm monster, sáng nay lên liền lái xe hướng tới Thích Long Phong bọn họ thôn chạy đến. Ai biết, khai 2 cái giờ xe, mới đuổi tới nơi này. Mắt thấy xe không thể đi vào, vậy chỉ có thể xuống xe đi bộ. Sơ Hạ đem xe chạy đến bên cạnh đất chống thượng ngừng lại. Sơ Hạ mới vừa đình ổn xe, còn không có xuống xe, chỉ chốc lát sau xe chu vi đầy một đám tiểu hài tử. Những cái đó tiểu hài tử tràn ngập ngạc nhiên, tầm mắt dừng ở Sơ Hạ kia chiếc siêu xe thượng. Trong thôn bình thường rất ít nhìn thấy xe con, tiểu hài tử đều trộm duỗi tay đi sờ xe kia mang theo lạnh lẽo cứng rắn sắc ngoài, như là sợ Sơ Hạ phát hiện. Sờ một chút nhìn về phía trong xe, thấy không bị phát hiện liền lập tức đem tay lùi về tới. Này đó tiểu hài tử thật đúng là rất đáng yêu, tuy rằng nhìn qua có chút lôi thôi, hẳn là mới từ nơi nào chơi trở về, trên người lây dính một chút hoàng bùn. Mở cửa xe, những cái đó tiểu hài tử nháy mắt sau lui, xếp thành một loạt đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Sơ Hạ ra tới, đều vẻ mặt tò mò nhìn Sơ Hạ. Các ngươi hảo a. Sơ Hạ lộ ra một nụ cười, hướng tới bọn họ phất phất tay chào hỏi nói. Nơi nào đó trong viện, sân cửa treo đỏ thẫm đèn lồng, bên trong cãi cọ ồn ào một mảnh hỉ khí dương dương. Trong viện bãi đầy cái bàn ghế dựa, đại gia hỏa ngồi ở vị trí thượng làm thành một bàn náo nhiệt mà trò chuyện thiên. Ai ra, nay cái nhưng xem như thấy việc đời, nhìn xem này phô trương, thật là lão hiếm lạ, Kiên Ngũ cưới cái người thành phố tức phụ. Lúc này như mặt dài, nghe nói nhân gia nhà gái của hồi môn liền có một bộ phòng ở đâu. Vẫn là trong thành phòng ở, cũng không phải là. Nhân gia tiểu tử lớn lên đẹp, tìm cái người thành phố làm tức phụ có cái gì không có khả năng. Nhân gia liền đổ Kiến Ngũ người này, không để bụng nhà hắn điều kiện được không? Vậy các ngươi nói, Lam Phong kia tiểu tử như thế nào? Ta nhìn rất không tồi liền nghĩ cho hắn làm giới thiệu. Nhân gia nhà gái điều kiện không kém, tuy rằng không phải người thành phố, nhưng cũng sấp xỉ nha. Thím, ngươi đây là muốn giúp Lam Phong làm giới thiệu, nhân gia cũng phải nhìn được với a. Lam Phong ánh mắt biện pháp hay đâu, Thích Thanh Phương như vậy thủy linh nữ hài, một cái phụ nhân nhỏ giọng mở miệng nói, muốn ta nói vẫn là tính, cũng không phải là tính sao? Thích Lam Phong người tự nhiên là không nói, nhưng nhà hắn nghe nói Thích Mẫu sinh bệnh nhưng hoa không ít tiền, đó chính là cái động không đáy, ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho Thích gia, kia không phải đẩy mạnh hố lửa sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến từng trận vui đùa ầm ĩ thanh, đây là tân lang tiếp theo tân nương tử đã trở lại. Nhà gái bên kia một đám thân thích vọt vào. Một thân tây trang tân lang quan ôm xinh đẹp tân nương tử đi đến. Thích Long Phong đi theo đám người mặt sau. Hắn là đi theo biểu ca cùng đi nhà gái ra tiếp người. Người nếu tiếp đã trở lại, liền không hắn cái gì sự. Thích Lam Phong tầm mắt đảo qua, liền nhìn đến Thích Gia vợ chồng chiều hắn vẫy tay, ý bảo hắn qua đi ngồi, nhấc chân đi đến Thích Gia vợ chồng kia bàn ngồi xuống. Nhìn cao to Thích Lam Phong ngồi xuống sau, ngồi cùng bàn người trong thôn đều sôi nổi trêu ghẹo lên. Lam Phong, ngươi biểu ca kết hôn, kế tiếp có phải hay không đến phiên ngươi thỉnh đại gia uống rượu mừng? Nói bừa, nhà của chúng ta Lam Phong liền cái đối tượng đều không có. Nếu không thím nhóm giới thiệu một cái cho hắn, Thích Mẫu trêu ghẹo mà mở miệng trở về một câu. Ai ra, Lam Phong như thế người tốt mới, ta kia cần phải hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Quá kém nào xứng thượng Lam Phong như thế tốt đại tiểu hỏa tử, vị kia thím cười liếc Thích Lam Phong liếc mắt một cái nói, Thích Lam Phong cũng không nói lời nào, liền như thế tùy ý thím nhóm trêu ghẹo, lời này đi hắn không hảo tiếp lời, dù sao Thích Mẫu tại đây đâu, tổng sẽ không làm những cái đó phụ nhân nói thật quá đáng. Thượng đồ ăn sau không lâu, tân lang quan bắt đầu kính rượu, đãi đi vào Thích Lam Phong bọn họ này bàn khi, tân lang cố ý lôi kéo Thích Lam Phong uống lên vài ly rượu. Biểu đệ a, ngươi cái gì thời điểm có rảnh, đi trong thành tìm ta a. Ngươi biểu tẩu ở trong thành có căn hộ, đến lúc đó ngươi có việc đi trong thành, có thể đến ta nơi đó đi ngồi ngồi ha. Kiến Ngũ đầy mặt hồng quang mà hướng tới Thích Lam Phong nói. Ân, Thích Lam Phong rầu rĩ mà ứng một câu. Hắn làm sao không biết này biểu ca cái gì ý tứ. Bất quá là nói hắn ở trong thành có phòng ở, hảo mượn cơ hội này khoe khoang thôi. Biểu đệ, không cần cả ngày sụ mặt, như vậy hội đàm không đến bạn gái. Trên thế giới luôn có như vậy nhiều chuyện không như ý tình. Ngươi đại học thượng không thành liên tính, nữ nhân cũng là không thích liền không thích đi. Hảo nữ nhân có rất nhiều, nghe biểu ca một câu, cái gì sự đều sẽ tốt. Kẻ điên thúc, có người tìm ngươi. Một cái tiểu hài tử la to mà vọt vào tới, chạy mồ hôi đầy đầu, như cụ bước nhanh chạy đến Thích Lam Phong bọn họ này bàn ngừng ở Thích Lam Phong trước mặt, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười. Kiến Ngụ đang nói chuyện đâu, đột nhiên bị đánh gãy, nháy mắt không cao hứng. Này tiểu ma oa tử như thế nào như thế sẽ không xem sắc mặt đâu. Không đợi Thích Lam Phong mở miệng, Kiến Ngũ liền duỗi tay chụp oa tử bả vai một chút, cười nói, tiểu ma oa oa liền sẽ gạt người. Từ đâu ra người muốn tìm ngươi kẻ điên thúc, ta mới không gạt người. Là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy đến, một cái thật xinh đẹp nữ, mở ra phong cách xe hơi nhỏ vào thôn, xe liền ngừng ở cửa nhà ta đất trồng thượng đâu. Tiểu oa nhi trắng Kiến Ngũ liếc mắt một cái, bất mãn hắn nói chính mình nói dối. Thích Lam Phong nghe nam oa nói, trong lòng lạc một chút, trong đầu nháy mắt nghĩ đến nào đó nữ nhân. Lần trước nàng nói muốn tới tìm hắn, cái này nên sẽ không thật tới đi. Thích tiểu hỏa, sơ hạ yêu nhã mà cất bước đi vào tới, nhìn thấy trong viện ngồi đầy người, lộ ra một mặt mỉm cười xem đứng ở trong đám người hiện dị thường thấy được Thích Lam Phong. Bởi vì thân cao duyên cớ, sơ hạ liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn. Sơ hạ hôm nay xuyên một thân màu trắng vận động trang, tóc dài thúc thành một bó đuôi ngựa rũ ở sau đầu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mang theo một mạt hồng nhạt, tràn đầy sáng lạn tươi cười. Nàng xuất hiện ở cái này địa phương, làm Thích Lam Phong rất là kinh ngạc không thôi. Mọi người bắt quái tinh thần nháy mắt tới. Đây là ai ra nữ oa oa lớn lên cái kia Thủy Linh nha. Nhìn xem kia khí chất, kia bộ dáng tuấn, Quả thực so với kia trong tivi, những cái đó điện ảnh minh tinh còn phải đẹp. Này nữ oa là tới tìm Lam Phong tiểu tử, là hắn đối tượng. Mới vừa rồi đại gia hỏa như vậy trêu ghẹo cũng chưa nghe hắn nhả ra có bạn gái. Nhìn không ra tới, này Lam Phong tiểu tử, khẩu phong như thế khẩn. Thích tiểu hỏa, ngươi ăn xong rồi sao? Sơ hạ tầm mắt dừng ở Thích Long Phong trên người, trong mắt mãn mang ý cười, mở miệng hỏi, cô nương, lại đây ngồi nha, ngươi là Lam Phong bạn gái đi. Chính là, còn không có ăn cơm đi, không chê liền cùng nhau ăn chút đi. Sơ hạ đang muốn đáp lời, Thích Long Phong đã bước ra chân dài hướng tới sơ hạ, bên này đã đi tới, duỗi tay giữ chặt sơ hạ thủ đoạn, cảm nhận được trong lòng bàn tay kia mặt non mềm xúc cảm. Thích Lam Phong động tác hơi hơi dừng một chút. Ba, mẹ, ta ăn được. Biểu ca, tân hôn vui sướng, ta liền về trước ra đi. Thích Lam Phong quay đầu hướng tới Thích gia vợ chồng bên kia nói một câu, liền nắm sơ hạ đi ra sân. Thích Lam Phong trong nhà, sơ hạ cầm một chương tiểu băng ghế ngồi ở phòng bếp cửa vị trí, vẻ mặt rất có hứng thú mà nhìn trong phòng bếp Thích Long Phong. Nhìn hắn kia tràn ngập lực lượng cánh tay cơ bắp, sơ hạ xem đến có chút ngây người. Mới vừa rồi Thích Long Phong lôi kéo nàng trở về Thích gia, mới vừa vào cửa còn không đợi hắn mở miệng, sơ hạ bụng nhỏ liền bắt đầu thầm thì vang lên tới. Phải biết rằng nàng chính là không có ăn bữa sáng liền chạy tới. Sơ hạ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn về phía Thích Long Phong, trực tiếp đem Thích Long Phong xem bên tai đều đỏ. Thích Long Phong hiện tại đang ở cùng mặt, theo hắn cùng mặt dùng sức khi động tác, cánh tay thượng kia cơ bắp một cổ một cổ. Sơ hạ ngồi ở tiểu băng ghế thượng xem xét con người rắn giỏi cùng mặt. Này thật là một loại hưởng thụ, nam sắc hưởng thụ, ngươi như thế nào tìm được này tới? Thích Lam Phong cảm nhận được sơ hạ kia nóng rực tầm mắt, quay đầu tới liếc nàng liếc mắt một cái. Bị người như thế nhìn, Thích Lam Phong vẫn là cảm thấy không quá tự tại. Toại không lời nói tìm lời nói mà mở miệng tùy ý xả một cái đề tài. Ai nha, Thích tiểu hỏa, ta đương nhiên đã biết. Sơ hạ y cười ngâm ngâm mà trở về một câu. Nàng là ai a? Nữ boss a? Muốn biết có quan hệ chuyện của hắn kia không phải một bữa ăn sáng chuyện này. Chỉ cần có tiền, nàng có thể biết được có quan hệ hắn sở hữu sự tình. Đương nhiên sơ hạ tuyệt đối không có tìm hiểu người khác sao sao ý tứ. Chỉ là làm thủ hạ công nhân thỉnh nhà thầu ăn bữa cơm. Nam nhân sao, kia hai cân rượu xuống bụng, liền tổ tông 18 đại đều có thể tuôn ra tới. Bất quá, nên biết đến sơ hạ cũng đều biết đến không sai biệt lắm mà đi tỉ như. Thích Long Phong nhìn qua vẻ mặt tháo hán tử tạo hình, kỳ thật bất quá 20 tuổi thôi. Lại nói tiếp Thích Lam Phong so sơ hạ còn muốn nhỏ hơn 3 tuổi. Sơ hạ hiện giờ đã 23 tuổi. Sơ hạ biết tin tức này khi trong lòng tức khắc có một loại. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Tâm tính Thích Lam Phong này tuổi quả thực dọa đến sơ hạ hảo sao. Nhìn qua 30 tuổi nam nhân trên thực tế chỉ có 20 tuổi. Nàng cũng thực bất đắc dĩ à. Hòa hảo mặt lúc sau, Thích Long Phong cấp sơ hạ triển lãm một tay mì sợi tuyệt sống hoa thức biểu diễn. Quả thực sáng mù sơ hạ cặp kia tai hợp kim mắt chó hảo sao. Hoàn toàn nhìn không ra, hắn còn sẽ làm mì sợi. Đại ăn đến Thích Long Phong thân thủ làm mì sợi khi, sơ hạ không thể không thừa nhận nàng thật sự phục. Một chén thơm ngào ngạt mì sợi bị sơ hạ ăn sạch sẽ. Mì sợi gân nói, nước canh tươi ngon, xứng với ăn ngon lỗ tử, ăn uống no đủ, đừng hiểu lầm, nàng ăn chính là mặt uống chính là canh. Thích Lam Phong trừu một chương khăn giấy đưa tới Sơ Hạ trước mặt, tầm mắt dừng ở nàng cánh môi phía trên. Không thể phủ nhận, nàng là hắn gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Ngay cả nàng hiện giờ này phó lười biếng bộ dáng ở Thích Lam Phong trong mắt cũng thực mỹ. Mỹ đến làm Thích Lam Phong kia trái tim nhịn không được hơi hơi rung động. Sơ Hạ đứng lên, cất bước tới gần Thích Lam Phong. Bỗng nhiên Thích Lam Phong thân cao thực sự quá cao. Nàng ngửa đầu xem hắn rất mệt, mang điểm mệnh lệnh ý vị mà mở miệng nói, khom lưng, cúi đầu. Ân, Thích Lam Phong tựa hồ bị mê hoặc như vậy, nhìn gần trong gang tấc nữ nhân kia trắng nọn khuôn mặt nhỏ nhịn không được theo nàng lời nói. Cúi người, khom lưng, cúi đầu, ngươi lần trước lời nói còn tính toán sao? Cái gì? Sơ Hạ khó hiểu, bao dưỡng ta, còn tính toán sao? Thích Lam Phong cúi người, nhìn thẳng Sơ Hạ hai tròng mắt, ngươi nói đi. Sơ Hạ gợi lên khóe môi, chế nhạo mà nhìn về phía hắn, cặp kia viên đáy mắt tràn đầy ý cười. Bỗng nhiên môn bị đẩy ra, Thích Mậu liếc mắt một cái liền nhìn đứng ở trong phòng kia đối nam nữ. Hai người chi gian không khí lược hiện ái muội, nàng đây là không phải trở về có điểm không phải thời điểm. Quấy rầy bọn họ, ai nha? Ta bỗng nhiên cảm thấy không ăn no, lão Thích ngươi bồi ta trở về lấy a. Thích Phụ nhìn về phía Thích Mậu ánh mắt lược hiện ảo diệu. Vừa rồi không biết là ai sốt ruột về nhà, đều còn không có tan tịch liền hướng ra đuổi, mang Thích ra vợ chồng rời đi sau. Thích Lam Phong mới phản ứng lại đây, nháy mắt sắc mặt bình tĩnh mà đứng thẳng thân mình. Nghiêng đầu nhìn về phía cha mẹ rời đi khi cố ý đóng lại kia phiến môn. Thích Lam Phong cảm thấy có chút đau đầu. Phúc, Thích Lam Phong nghiêng đầu này một động tác, nháy mắt đem hắn kia hồng thấu bên tai bại lộ ở Sơ Hạ trước mắt. Sơ Hạ thấy hồng thấu bên tai, lại nhìn về phía Thích Lam Phong sắc mặt bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được cười duyên ra tiếng. Này ngốc tử, thật ngốc, hết chương.